Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Bể đồi săn quỷ của tác giả Trần Đào. Phần thứ 27, hồi 1, Đào Hạng Không. Team Editor, Cô Ly ẩn danh. Lại nghe thấy giọng của Dương Kiêu. Không vào được nữa. Nói gì thì nói, còn có trường phòng Ngô cơ mà. Hơn nữa, Tôn Đại Thánh à, anh nghĩ bên trong là nơi nào? Thích thì vào sao? Thích thì ra à? Đã có người đi vào con đường đó, dù bên trong có xảy ra chuyện gì thì ngay cả người thiết lập ván cờ này cũng không thể khống chế được nữa. Nếu giờ tôi đi vào trong cũng chưa chắc là đường mà họ đi đâu. Đúng lúc này, tôi và Ngô Nhân Địch lần lượt bước ra ngoài. Người bên ngoài đã tập hợp đầy đủ. Khi thấy chúng tôi thì đều xúm lại. Ngay cả Thiệu Nhất Nhất cũng chạy tới nhìn Ngô Nhân Địch mấy lần. Tôi mập ồn ào thăm hỏi. Ợt này, các cậu ở trong đấy bao lâu thế để làm cái gì vậy? Tôi đang định đi tìm đấy. Hùng Vạn Nghị bên cạnh cũng hùa vào theo. Đông đông, tôi cũng không yên tâm đây này. Các anh mà không đi ra thì tí nữa thôi là tôi đã kéo Tôn Mập vào tìm rồi. Tôi nhìn Tôn Mập và Hùng Vạn Nghị nói, đã làm phiền mọi người rồi. Lần sau nếu hai anh bị kẹt ở lại đâu, tôi cũng sẽ nhờ anh Dương đi tìm hai người nha. Mặt Hùng Vạn Nghị liền đỏ lên, cười ngượng ngùng. Tôn Mập thì ngược lại, cậu ta vẫn vồn vã như cũ. Hề hề, đều là anh em một nhà, sao lại khách khí như vậy? Ơt này, cậu kể đi chứ, sao cậu và trưởng phòng Ngô ở trong đó lâu thế? Tôi cười khổ, quay sang nhìn Ngô Nhân Địch ở đằng xa. Y đang thì thầm gì đó với Dương Kiều, hoàn toàn không thèm để ý đến cuộc trò chuyện của chúng tôi bên này. Tây Môn Liên và Mễ Vinh Hành cũng đã sáp lại. Cả bốn người bọn họ châu đầu vào hỏi han tôi. Tôi đành phải thoái thác rằng, vì nén nhang mà Dương Kiều cho chúng tôi bị rơi xuống, cho nên tôi và Ngô Nhân Địch mới đi chậm như vậy. Nhưng việc không quá quan trọng tôi đều kể ra hết, trừ trò chơi vấn đáp với Ngô Nhân Địch và chuyện xử lý Lâm Tư Hàm thì không đề cập tới. Nhớ đến Lâm Tư Hàm, tôi lén nhìn Thiệu Nhất Nhất. Cô bé này dường như đã gặp chuyện gì đó rất đáng sợ nên sắc mặt trắng bệch. Cô ta cứ nhìn Ngô Nhân Địch mãi. Thái độ của cô nàng và Ngô Nhân Địch đã hoàn toàn thay đổi, không còn cái kiểu lạnh lùng hờ hững như trước nữa. Từ đầu mày khóe mắt đều lộ ra thêm một loại ý vị mà tôi không có cách nào hình dung được. Trong lòng tôi hơi chột dạ. Không thể nào lại có chuyện từ ghét thành yêu được. Chỉ mong cô ta đừng có mà tự suy diễn rồi có loại ý nghĩ gì đó. Khi tôi còn đang suy nghĩ lung tung thì cuộc đối thoại giữa Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu đã có kết quả. Vẫn là Dương Kiêu ra mặt vào thẳng vấn đề. Người đã ra đủ rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đi tiếp về phía trước sao? Lúc này tôi mới để ý, từ nay đến giờ cứ bị đám Tôn Mập quân lấy, tình hình xung quanh như thế nào tôi cũng chẳng hay. Tôi có hơi cạn lời chính mình. Dù gì thì tôi cũng đã xuất thân là một bộ đội đặc chủng, thế này thì mất mặt quá. May là thiên nhãn đã mở lại, mặc dù quang cảnh xung quanh tôi đen như mực thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tầm nhìn của tôi như trước nữa. Tôi nhìn lướt một vòng. Đây là nơi mà bốn con đường bị phân ra ban nãy tụ lại. Phía trước giống như là nhà kho, nhưng có vẻ đồ đạc cất trong đó đã bị dọn đi hết. Chỉ còn lác đác mấy cái thùng gỗ rỗng nằm rải rác mà thôi. Tôi còn đang kiểm tra thì Tôn Mập bất ngờ sán đến. Cậu ta thì thào. Ơt à, không phải tôi nói chứ, mẹ, đen xì xì thế này, cậu có thấy có gì hay mà nhìn à? Tôn Mập đã phát hiện ra rồi, tôi giật mình. Ngô Nhân Địch đã dặn rồi, việc thiên nhãn của tôi mở lại không được tiết lộ cho ai biết hết. Tôi chỉ có thể nói chống chế với anh béo. Không có thiên nhãn thì tôi còn thấy được cái gì chứ hả? Ai mà biết đằng kia đã xảy ra cái gì? Kiểm tra một lúc cho quen đi. Khi xảy ra chuyện cũng không đến nỗi không làm gì được. À, Tôn Mập tán đồng rồi không nói gì nữa. Dựa vào ngữ điệu của cậu ta, tôi có thể đoán được tên béo này vẫn còn cả đống nghi vấn. Đội hình lại xếp như khi chúng tôi vừa xuống hang. Dương Kiều dẫn đầu, Mê Vinh Hành đi cuối, Ngô Nhân Địch ở giữa. Dương Kiều không nói gì mà đi thẳng đến phía tận cùng của căn phòng kho. Tận đến chân tường mới dừng lại. Rồi giống như ban nãy, Dương Kiều lại làm một động tác y như những gì mà tôi đã làm với vách tường ở Thủy Liêm Động. Anh ta sờ soạng bờ tường, nhưng lần này tôi đã có thể nhìn thấy một cái mặt người màu xanh ngắt xuất hiện giữa bức tường. Nhìn thao tác mở tường của Dương Kiêu mà nói anh ta không có mối liên hệ gì với nơi này, có đánh chết tôi cũng không tin. Khi bức tường đã được mở ra, tất cả chúng tôi đều lùi về sau mấy bước, cố gắng tìm một nơi có thể trốn được. Quang cảnh đằng sau cánh cửa ẩn đó từ từ hiện ra, không giống như bóng tối âm u bên ngoài. Bên kia bức tường đèn đuốc sáng trưng, đó là một cái tế đàn giống hệt với tế đàn của nước Điền trong Thủy Liêm Động ở Vân Nam mấy tháng trước. Giữa tế đàn cũng có một cái tháp đầu người. Tôi lén nhìn Dương Kiêu, tên kia chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, rất là thản nhiên ngắm nhìn cảnh tượng bên trong tế đàn này. Lúc này tôi đã không thể dùng mấy chữ tài cao lớn mật để hình dung Dương Kiêu được nữa rồi. Phải nói anh ta là một tên điều mạng mới đúng. Khi vừa đặt chân vào bên trong tế đàn, Dương Kiều đã hô lên: "Trong đây là họ Triệu hay họ Đào, ra đi!" "Anh Dương, anh điên à?" Tôn Mập móc súng ra. Tôi còn tưởng cậu ta định xông tới, ai ngờ Tôn Mập chỉ quay sang tôi và nói: "Ất, cậu không tiến lên à?" Tôi trợn mắt: "Đại Thánh à, cậu không dám lên thì cũng đừng có giả bộ nữa." Không đợi tôi có hành động gì, Mẹ Vinh Hành đã rút gậy ba khúc ra, đi đến phía sau Dương Kiều. Dù gì thì gì cũng là bạn cùng lớp mấy ngày với nhau, mối quan hệ của Hành thiếu gia và Dương Kiều cũng gần gũi hơn so với đám Hùng Vạn Nghị. Tiếp theo, Ngô Nhân Địch cũng đỡ Thiệu Nhất Nhất tiến vào bên trong. Khi thấy trưởng phòng Ngô đã đi vào rồi, tôi và Tôn Mập, hai người anh em Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên, cô không tiếp tục do dự nữa, theo sát sau họ. Vừa vào bên trong, tôi liền có một loại cảm giác như là trở lại trong tế đàn của Thủy Liêm Động vậy. Hai nơi này, bất luận là bố cục tổng thể hay chi tiết, thì đều giống nhau như đúc, duy chỉ thiếu mấy cái thây khô của Điền Quốc trong tế đàn bên kia nữa thôi. Ơt này, rốt cuộc đây là quỷ đạo giáo hay là tế đàn ở Vân Nam thế nhỉ? Tôn Mập quay sang hỏi tôi. Tôi cũng không dám chắc chắn tại sao lại có một nơi như thế này ở dưới trường nữ sinh cơ chứ. Bằng vào quy mô cỡ này, tuyệt đối không thể xây dựng trong vài năm gần đây được. Học viện nữ sinh này được xây nên như thế nào vậy? Chẳng lẽ khi đào móng không phát hiện ra công trình ngầm lớn như thế này dưới lòng đất hay sao? Dường như tôi đã lờ mờ đoán được mùi âm mưu ở đâu đó. Tôn Mập vẫn chưa chịu buông tha. Ơt này, này ơt, cậu nói đi chứ. Nói thế nào thì cậu cũng biết một chút về quỷ đạo giáo mà. Tôi quay sang nhìn cậu ta. Dương Kiều còn biết rõ hơn tôi kìa. Cậu đi hỏi anh ta đi. Tôn Mập bĩu môi. À, cậu đừng có đánh trống lảng nữa. Cậu nhìn đi, Dương Kiều đang làm gì kia. Chỉ còn thiếu nước chửi loạn lên nữa thôi. Dương Kiều bây giờ vẫn còn đang la hét ở đằng xa, liên tục gọi tên người họ Triệu hay là họ Đào nào đó. Nghe ngữ điệu của anh ta thì có vẻ tất cả những việc phát sinh ở chỗ này đều có liên quan đến hai kẻ đó vậy. Nhưng mà tôi không thể đoán được thái độ của Ngô Nhân Địch như thế nào. Y chẳng hề ngăn cản Dương Kiều lên cơn động kinh, chỉ chắp tay sau lưng nhìn về phía trước. Hướng nhìn của y vừa đúng lúc là vị trí của căn phòng tối bên trong Thủy Liêm Động. Nếu như nơi này cũng có một căn phòng như vậy, đúng lúc Dương Kiều gào thét đến khàn cả cổ thì cửa phòng tối ở phía trước bỗng nhiên bật mở. Một người đàn ông bước ra ngoài. Người này nhìn chừng hơn 20, không đến 30 tuổi, có vẻ rất mệt mỏi. Tôi nhìn gã mà thấy rất quen. Đây không phải chính là người bạn trai của cô giáo xinh đẹp dạy môn số học trong lớp chúng tôi hay sao? Tôi biết những mánh khóe ấy của quỷ đạo giáo không làm khó được ngài mà. Thì làm một động tác khiến chúng tôi không thể nào tưởng tượng được. Gã ta quỳ xuống đất, dập đầu lạy Dương Kiêu, vừa lạy vừa nói: đệ tử bất tài đời thứ 14 của quỷ đạo giáo, Đào Hạng Không, bái kiến sư tổ Khai Sơn. Sư tổ Khai Sơn đã. Nói cái khác, quỷ đạo giáo này là do Dương Kiêu sáng lập lên. Liên tưởng đến những điều mà anh ta từng nói khi ở trên sân thượng của tòa nhà 15 tầng ở thành phố Kỳ Lân, thì Dương Kiêu hẳn là đã sống rất nhiều năm. Với tính cách ấy của anh ta mà nói, anh ta có là giáo chủ của một tà giáo nào đó thì cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Nhưng ban nãy, khi tôi và Ngô Nhân Địch còn ở trong đường cho người chết, y đã nói Dương Kiêu khác với nơi này, cho nên tôi chẳng biết phải đoán ra làm sao nữa. Nhớ đến Ngô Nhân Địch, tôi bèn quay lại nhìn y. Trưởng phòng Ngô hình như cũng chẳng hề ngạc nhiên tí nào, chỉ bước sang bên cạnh mấy bước, tránh đi mấy cái bái lạy của Đào Hạng Không mà thôi. Vẻ mặt tỏ ra vô cùng chán ghét, thái độ này vô cùng quen thuộc. Lúc còn ở trong Thủy Liêm Động, lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Nhân Địch thì y cũng đang dùng sự khinh bỉ này đối với mấy cái thầy khổ. Lại nhìn đến Đào Hạng Không vẫn đang quỳ lạy, dập đầu hết lần này đến lần khác kia. Mỗi lần quỳ lạy thì cả người gã về cơ bản là nằm rạp xuống đất, thân thể dính đầy bụi đất. Bây giờ trên trán của gã cũng đã chảy máu luôn rồi, máu đang ngoằn ngoèo chảy xuống từ trên trán gã. Dư Kiều thản nhiên đứng nguyên tại chỗ, vui vẻ nhận lấy lễ bái của Đào Hạng Không. Mãi đến khi gã dập đầu đến lần thứ 20, 30 gì đó, Dương Kiều mới cất tiếng: được rồi, còn thiếu bao nhiêu sau này lại tính tiếp. Nói đến đây, Dương Kiều nhìn chòng chọc Đào Hạng Không một lúc rồi mới tiếp lời: nhưng người khác đâu? Đi rồi ạ. Đào Hạng Không lau máu trên trán, cúi đầu lẩm bẩm: chết rồi à? Dương Kiều vẫn nhìn Đào Hạng Không, ánh mắt rất hung ác. Năm Tuyên Thống, khi ta rời đi, khoảng năm 1909, hai chi họ Đào và họ Triệu các ngươi vẫn còn hơn 1.000 mạng. Chỉ mới gần 200 năm trôi qua mà chỉ có một mình người sống sót thôi sao? Đào Hạng Không vẫn không dám ngẩng đầu, sợ hãi nói: khi còn bé, tôi từng nghe cha và mấy vị chú bác trong tộc kể lại, vào cuối thời nhà Thanh, đầu thời dân quốc, quỷ đạo giáo chúng ta vẫn còn vài phần thực lực. Về sau thì bị Ủy ban xử lý tôn giáo của chính phủ dân quốc thời bấy giờ càn quét mấy lần. Lần cuối cùng đã gây tổn hại nghiêm trọng. Hai vị sư tổ cùng lập nên giáo phái với ngài là Triệu sư tổ và Đào sư tổ lần lượt tử vì đạo. Lúc bấy giờ, sức mạnh của quỷ đạo giáo chúng ta đã hạ hụt gần hết rồi, chỉ có thể sống tạm bợ mà thôi. Sau giải phóng, lại trải qua mấy lần cải cách, những người còn sót lại cũng bị thanh trừng gần hết. Các vị cha chú trong tộc của tôi đều qua đời cả. Bây giờ, quỷ đạo giáo chỉ còn lại một mình tôi mà thôi. Dương Kiêu càng nghe thì sắc mặt lại càng trở nên buồn bã, ngơ ngác nhìn mặt đất. Ngô Nhân Địch đứng đằng sau anh ta bỗng hò khan một tiếng, khiến cho Dương Kiêu tỉnh lại. Dương Kiêu liếc nhìn Ngô Nhân Địch rồi quay sang nói với Đào Hạng Không: học viện nữ sinh bên trên đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, nơi này là do ai xây dựng? Chỉ hai câu, rốt cục đã hỏi qua hết mọi sự. Đào Hạng Không trả lời vấn đề thứ hai trước: đề cung này được xây dựng từ thời dân quốc, vốn định dùng để né tránh Ủy ban xử lý tôn giáo lúc bấy giờ. Trong giai đoạn xây dựng đầu tiên, sư tổ Triệu Đức Quân đã dựa vào thiết kế của ngài ở tế đàn lúc trước để làm, rồi thêm thắt một số chi tiết cá nhân của ông ta vào. Chi tiết cá nhân sao? Có mà nghĩ cách đề phòng ta thì có. Dương Kiêu cười gằn ngắt lời Đạo Hạng Không: đáng tiếc, lão ta không ngờ ta lại đề phòng lão từ trước rồi. Nên Đào Hạng Không lúng ta lúng túng ở một bên. Dương Kiêu lại nói: tiếp đi. Về phần học viện nữ sinh ở trên, Đào Hạng Không thở dài ngập ngừng một lúc mới lên tiếng: Trước đây chúng tôi không hề nghĩ đến mọi việc sẽ thành ra như vậy. Chỉ là tên đã lên dây, không bắn không được. Vừa nay tôi nói là cha và chú trong tộc của tôi lần lượt qua đời, cô không chính xác lắm, xin mời ngài đến xem cụ thể. Đào Hàng Không đi đến bức tường ở phía trước, không biết là chạm vào bộ phận ẩn nào đó. Toàn bộ tường bao của phòng tối đều bị rút xuống dưới đất, lộ ra toàn bộ căn phòng bên trong. Bên trong căn phòng tối này là từng tầng ngăn chứa. Bên trong mỗi ngăn chứa là một bộ thây khô, tổng cộng có đến hàng trăm bộ thây. Những cái xác khô này giống hệt với những bộ thây khô mà tôi gặp ở bên trong Thủy Liêm Động ở Vân Nam. Tôi và Tôn Mập quay sang nhìn nhau. Sau sự kiện ở Thủy Liêm Động đó, cả một quãng thời gian dài, chúng tôi luôn gặp ác mộng. Mai mới yên ổn được một chút, không ngờ đến nơi đây nó lại xảy ra một lần nữa. Khi Dương Kiều nhìn thấy những bộ thây khô đó thì kinh ngạc không kém tôi và Tôn Mập là bao. Không những thế, sắc mặt của anh ta còn trở nên trắng bệch. Vừa nhìn thấy mấy cái xác khô đã bước lùi lại mấy bước, suýt thì đụng phải Mê Vinh Hành đang đứng phía sau. Dương Kiều mất một lúc mới ổn định lại tinh thần, rồi gần như là thét vào mặt Đào Hạng Không: đã có chuyện gì xảy ra với những bộ thây khô này? Đào Hạng Không thuật lại: vào thập niên 50 của thế kỷ 20, khi cải cách mới bắt đầu, quỷ đạo giáo lưu lạc khắp nơi trên đất nước, chỉ còn lại hơn 100 người. Cha tôi và các vị trong gia tộc muốn chỉnh đốn lại quỷ đạo giáo nên tìm cách liên hệ với các giáo hữu ở các nơi. Có điều khi ấy chẳng còn ai thiết tha gì với quỷ đạo giáo nữa. Quá tuyệt vọng, cha tôi lại nghĩ rằng nếu muốn chỉnh đốn lại quỷ đạo giáo phải mời được người sáng lập, chính là sư tổ khai sơn của giáo phái chúng ta, xuất hiện một lần nữa mới được. Căn cứ vào những ghi chép trong giáo lý, cha tôi và các vị trong gia tộc liền đến Vân Nam, quê hương của ngài, để tìm ngài. Mặc dù không tìm thấy người, nhưng bọn họ lại mang về một bài thuốc tiên có thể làm cho người ta trường sinh bất tử. Sau khi dùng thuốc tiên kia thì biến thành cái dạng này phải không? Khóe mắt của Dương Kiều không ngừng máy. Bây giờ sự ghê tởm đối với những cái thây khô này của anh ta cũng chẳng kém Ngô Nhân Địch là bao. Vâng, Đào Hạng Không gật đầu. Cha tôi đã tập hợp giáo hữu trên cả nước lại đây. Ban đầu còn định là tất cả mọi người sẽ cùng trường sinh bất tử, không ngờ cuối cùng lại biến thành hình dạng đó. Thế người thì sao? Dương Kiều hỏi Đào Hạng Không. Tất cả bọn họ đều dùng thứ thuốc tiên đó, tại sao ngươi lại không dùng? Đào Hạng Không giải thích. Khi đó tôi bị bệnh nặng, vừa mới khỏi hẳn. Cha tôi sợ thân thể của tôi vẫn còn yếu, xương cốt không thể tiếp nhận được dược tính của bài thuốc tiên, cho nên định để tôi tinh dưỡng một thời gian rồi mới bắt đầu sử dụng. Ai ngờ nhờ thế mà tôi lại tránh được một kiếp. Hai người bọn họ một hỏi một đáp, mấy người bọn tôi đều không có ý định chen vào nửa chữ. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai, Tiền Căn, Team Editor, Cô Ly ẩn danh. Đào Hàng Không lại lên tiếng. Sau khi bọn họ sử dụng bài thuốc tiên kia 3 ngày thì bắt đầu có người chết đi. Đến ngày thứ tư, số người sống còn lại chưa đến một nửa. Tôi bắt đầu nhận ra bài thuốc tiên đó có vấn đề. Khi chuẩn bị đem những cái xác chết kia đi chôn thì những cái xác đó lại từ từ sống dậy. Chết đi rồi lại sống lại. Tôi đã cho rằng bài thuốc tiên đó có tác dụng, để khi hỏi xin thuốc tiên từ cha tôi, không ngờ ông ấy lại từ chối. Lúc đó cha tôi cũng đã là xác chết sống lại rồi. Sau khi được tái sinh, ông ấy nói rằng trong bài thuốc tiên này có một lỗ hổng chí mạng, nhưng vấn đề là nó thiếu cái gì thì ông ấy không thể nghĩ ra được. Sau khi người chết tái sinh, đã không còn thói quen ăn uống như của con người nữa. Ban đầu tôi còn tưởng nó giống như thuật nhịn ăn tích cốt của đạo giáo. Nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra điểm khác biệt. Đến cuối năm đó, di chứng của việc không ăn không uống mới xuất hiện. Mỡ và cơ bắp trên da của những người được tái sinh đều co cả lại, như là thịt sông khói, nhìn rất buồn nôn. Nhưng như thế còn tốt, ít nhiều gì bọn họ cũng có triệu chứng của bệnh tật, chứng tỏ sinh mệnh của bọn họ vẫn còn, nhất là mạch của bọn họ vẫn tồn tại, tim vẫn đập, mặc dù rất yếu, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó. Lúc này cha tôi đột nhiên hiểu ra điểm thiếu sót chí mạng của bài thuốc tiên là cái gì. Nhưng giáo hữu biến thành thầy khô ấy bắt đầu trở nên vô cùng khát máu. Có vẻ như Dương Kiêu chẳng thèm quan tâm đến chuyện của mấy cái xác khô này cho lắm. Thấy Đào Hàng Không nói đến hăng say, anh ta rốt cục không chịu được nữa chen vào. Được rồi, chuyện về mấy cái thầy khô này ta còn hiểu rõ hơn anh. Anh nói về chuyện của học viện nữ sinh là đủ rồi. Đào Hàng Không gật đầu, tiếp tục kể lể. Địa cung này được xây dựng trước lúc có học viện đó. Khi trưởng nữ đó được xây nên, đám người của cha tôi vẫn chưa đi đến Vân Nam tìm ngài. Một vị trong gia tộc đã lén trà trộn vào trong văn phòng kiến trúc của nhà trường. Bản vẽ kiến trúc của ngôi trường này là do ông ấy vẽ, cho nên ông ấy đã kiểm soát được, tranh cho bọn họ xây dựng trên nền của địa cung. Để khi xây cung thể thao, tôi đã sử dụng tiền tài và nhân lực để mua chuộc kỹ sư và nhà thầu xây dựng. Xây cung thể thao ngay trên lối vào địa cung. Sau đó, những người biết đến sự tồn tại của địa cung này đều bị tôi bắt đến làm thức ăn sống hiến tế cho các vị giáo hữu. Khi Gata nói đến đây thì tỏ ra vô cùng bình thản, dường như người chết trong tay gã không phải là người, mà chỉ là một dạng tồn tại, kiểu động vật mà thôi. Đào Hàng Không tiếp tục lên tiếng. Ban đầu, nhu cầu của các vị giáo hữu rất hạn chế. Máu của một hoặc hai người sống là đủ cho bọn họ dùng trong 2 năm. Nhưng tôi thật sự không ngờ đến khối lượng thực phẩm mà bọn họ cần sẽ tăng lên dần dần. Bây giờ phải cần đến máu của hơn 10 người sống mới miên cương giúp bọn họ cầm cự nửa năm. Trước kia tôi không dám động vào học viện nữ này, chỉ tìm kiếm nguồn máu xung quanh trường mà thôi. Nhưng người sống càng lúc càng khó tìm, mà sức ăn của những giáo hữu này lại càng ngày càng tăng. Có lúc không cung cấp đủ máu cho bọn họ còn tấn công ngược cả tôi. Nhìn này, vừa nói, Đào Hàng Không vừa nghiêng đầu để lộ ra 2 hàng râu răng dài trên cổ của gã. Giờ tôi chẳng còn cách nào khác. Vợ mới bắt vội 2 nữ sinh, không ngờ lại mời được cả sư tổ. Đây chỉ có thể coi là trong họa có phúc. Đào Hàng Không vẫn luôn luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Dương Kiêu, khum núm lại nhảy. Khi sư tổ vừa vào học viện, tôi đã phát hiện ra ngài rồi. Ngài giống hệt với tượng thần sư tổ của chúng tôi. Về sau lại nghe được ngài có cùng tên với sư tổ. Trước cổng tòa nhà kho, tôi đã được chứng kiến công phu tuyệt diệu của ngài. Đó chính là kỹ thuật của giáo chủ được ghi lại trong giáo lý của quỷ đạo giáo. Lại thêm việc ngài có thể đến đây mở được những cơ quan đó, tôi dám khẳng định chính ngài là sư tổ của chúng tôi. Dương Kiêu cười gằn. Người cũng khá là da gì đấy. Pháp thuật của ta như thế mà vẫn dính vào bẫy của ngươi. Đào Hàng Không vội vàng giải thích. Chỉ là may mắn mà thôi. Khi đó tôi còn chưa dám chắc chắn ngài là sư tổ. Huống hồ quỷ đạo giáo chỉ còn lại một người là tôi. Nếu như tôi chết thì quỷ đạo giáo sẽ diệt vong. Không thể không cẩn thận, còn mong sư tổ thứ lỗi. Thấy Dương Kiêu và Đào Hàng Không cứ nói mãi không ngừng, rốt cục Hồng Văn Nghị không giữ được bình tĩnh nữa, hỏi: thế nhưng học sinh mất tích đâu cả rồi? Đào Hàng Không thở ơ nhìn Hùng Vạn Nghị, không trả lời vấn đề này. Từ trong ánh mắt của gã có thể thấy, ngoài trừ Dương Kiêu, gã coi khinh tất cả mọi người. Người ở phía trên đâu rồi? Lần này đến lượt Dương Kiêu hỏi. Nếu là trước kia, 180 người mất tích đối với anh ta cũng chẳng là cái quái gì. Nhưng bây giờ đã là người của dân điều cục rồi, nhất là còn làm việc dưới trướng Ngô Nhân Địch, Dương Kiều đã hoàn toàn đổi tính. Tôi nghi ngờ ngoài việc đầu thai của vợ anh ta ra, thì Dương Kiều còn bị Ngô Nhân Địch nắm giữ nhược điểm nào đó nữa. Họ cùng ở đây. Đào Hàng Không nói đến đây thì bắt đầu thay đổi giọng điệu. Một chuỗi âm tiết không lưu loát chảy ra từ miệng của gã. Theo những âm thanh này, cửa sau của phòng tối bắt đầu mở. Một loạt nữ sinh chỉ mặc quần áo ngủ từ từ bước tới. Sau 2 phút, trong tế đàn đã đứng một bầy hơn 100 nữ học sinh. Chứa mấy người từ Miểu Miểu, Bạch An Kỳ ra. Cô giáo Triệu xinh đẹp dạy môn số học cũng đang loạng choạng ở giữa bọn họ. Sau khi những nữ sinh và một số ít giáo viên đi vào thì đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt của bọn họ đều dại ra. Cả 100 ánh mắt đều đổ dồn về phía một mình Dương Kiêu. Thiệu Nhất Nhất liên tục tìm kiếm trong đám người đó nhưng vẫn không tìm được người cần tìm. Trong tình thế cấp bách, cô ta hét lên: "Lâm Tử Hàm, Lâm Tử Hàm, cậu ở đâu? Sao không thấy cô ấy ở đâu nhở?" Dương Kiều biết về chuyện của Thiệu Nhất Nhất và Lâm Tư Hàm, nhưng lại ngại Ngô Nhân Địch mất thể diện, cho nên quay sang hỏi Đào Hạng Không: "Còn một nữ sinh tên là Lâm Tư Hàm đâu rồi?" Đào Hạng Không nói: "Tôi đã hút hồn của cô ta ra, cùng với mấy người nữa, rồi dùng thuật dẫn quỷ hồn khống chế bọn họ, đi vào đường thân hậu. Những người khác đều không có vấn đề gì, nhưng ban nãy tôi vừa cảm nhận được quỷ hồn trong cơ thể Lâm Tư Hàm đã hồn phi phách tán rồi, liền dùng thuật để kiểm tra. Thể xác thật của cô ấy cũng đã bị hủy, thân xác thật đã bị hủy thì hồn phách cũng sẽ biến mất. Vừa rồi tôi còn tưởng là sư tổ ngài ra tay đấy." Nghe được tin này, thân thể của Thiệu Nhất Nhất run lên, suýt thì té xỉu. May là được Ngô Nhân Địch kịp thời đỡ lấy. Thiệu Nhất Nhất đã đi dạo một vòng địa cung với chúng tôi. Nếu không phải tố chất tâm lý của cô ấy vốn mạnh mẽ thì có lẽ đã sớm ngất đi từ lâu rồi. Bây giờ lại nghe tin bạn gái của mình có khả năng đã chết thảm, rốt cục không thể chịu thêm đả kích nào nữa, cô ấy òa khóc nức nở. "Dương Kiều, có phải là bạn làm không?" Thiệu Nhân Nhân khóc được một lúc thì gằn giọng với Dương Kiều. Dương Kiều liếc nhìn Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Ngô dương mắt nhìn lên trời mà chẳng nói gì. Dương Kiều đành phải quay đầu cười khổ với Thiệu Nhất Nhất: "Bạn này, khi đi vào đường cho người chết, bạn đi cùng với tôi đã làm những gì bạn còn không biết sao?" Thiệu Nhất Nhất trừng mắt nhớ lại một lúc, nhớ ra từ nãy đến giờ Dương Kiều vẫn luôn ở bên cạnh mình, chưa từng rời đi. Cô ta lại quay về phía mấy người Tôn Mập gào lên: "Trong các anh là ai làm? Là đàn ông thì dám làm dám chịu đi." Tôn Mập nhìn Thiệu Nhất Nhất rồi nói: "Ai, bọn tôi có phải đàn ông hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Không phải tôi nói chứ, bạn gái ơi, bạn nhìn nhầm người rồi. Người hút hồn của bạn gái bạn không phải là chúng tôi. Người đó đang đứng đằng kia kìa. Muốn báo thù thì tự đi mà tìm gã ấy ấy." Thiệu Nhất Nhất vừa mới gào khóc một phen nên chưa kịp nghĩ thông về sự việc của Lâm Tư Hàm. Sau khi được Tôn Mập nhắc nhở, cô ta mới phản ứng lại được. Có điều, nhắc đến Đào Hạng Không, cô ta cũng chẳng đủ lực như Dương Kiều, hay chí ít là Tôn Mập mà trả thù. Tuy nhiên, dường như Thiệu Nhất Nhất cô nghe được ra chút. Đào Hạng Không là đệ tử đệ tôn gì đó của Dương Kiều. Vừa nay gà còn nằm dạp ra đất mà quỳ lại Dương Kiều. Điều vậy, mối thù của Lâm Tư Hàm 80% là tính lên đầu của Dương Kiêu rồi. Dọc đường đi xuống địa cung này, Thiệu Nhất Nhất luôn cảm thấy Dương Kiêu có vẻ kiêng kỵ với mình. Chuyện tốt thế này mà không dùng thì phí. Thế là cô ta lên tiếng: "Dương Kiêu, bạn có thể giúp tôi?" Ngô Nhân Định đột nhiên chen vào: "Cậu ta không giúp được đâu." Nói xong thì quay sang ra lệnh cho Dương Kiêu: "Nói tiếp chuyện của anh đi." Đào Hạng Không kinh ngạc trợn mắt nhìn Ngô Nhân Địch. Gã ta không ngờ vẫn còn có người có thể ra lệnh với Dương Kiêu ở đây. Trong đầu Đào Hạng Không suy nghĩ vài vòng nhưng cũng chẳng nghĩ ra được cái người tóc hoa dâm này có lai lịch thế nào. Dương Kiêu gật đầu với Ngô Nhân Địch, rồi lại quay sang nói với Đào Hàng Không: anh định xử lý những người này ra sao đây? Đào Hàng Không đáp: tôi đã hút hồn của bọn họ ra rồi, chỉ giữ lại thể xác. Chờ những giao hữu kia thức tỉnh thì có cái mà ăn thôi. Giờ sư tổ đã đến, mọi việc sẽ do sư tổ quyết định. Dương Kiều có vẻ rất hài lòng với những lời này của Đào Hàng Không. Anh ta lại cất tiếng: vậy thì để một con đường sống cho bọn họ đi. Linh hồn của bọn họ còn ở đây không? Đào Hàng Không trả lời: thưa sư tổ, thả bọn họ cũng được, nhưng còn hai ngày nữa, nhưng giáo hiệu kia sẽ thức tỉnh lại. Nếu khi đó mà không đủ máu để hiến tế, tôi chỉ sợ không ai ngăn được bọn họ đâu. Việc này anh không cần quan tâm, Dương Kiêu thản nhiên nói. Cái thuốc tiền chó má gì gì đó mà bọn chúng dùng là đồ giả, nhưng giao hữu của anh đã biến thành quỷ cả rồi. Đào Hạng Không kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Dương Kiêu, rồi tự lẩm bẩm: biến thành quỷ? Ý của ngài là bọn họ đều không phải là người nữa sao? Dương Kiêu không nhìn gã, mà đưa mắt nhìn về phía từng tầng thây khô được xếp trong căn phòng tối. Hồn ma sống trong thây quỷ, còn mẹ nó, đúng là một cơn ác mộng vô tận. Đào Hàng Không lo lắng hỏi: vậy bây giờ phải làm sao? Cha tôi, bọn họ còn có thể quay về như lúc đầu không? Quay về như ban đầu à? Dương Kiều cười khẩy: cũng không khó lắm đâu, chỉ khó hơn việc hồi sinh người chết tí thôi. Đào Hàng Không đã lắp bắp không nói nổi thành lời: đến ngài cũng không thể làm được sao? Lần này Dương Kiều không trả lời gã ta nữa, quay đầu tránh đi ánh mắt của Đào Hạng Không, coi như là ngầm thừa nhận. Theo như tính cách của Dương Kiều, có một số chuyện anh ta sẽ không bao giờ nói thẳng. Nhưng tôi lại biết được một chút. Khi Ngô Nhân Địch và Dương Kiều lần đầu tiên gặp nhau ở tòa 15 tầng bị ma ám ở thành phố Kỳ Lân, trưởng phòng Ngô đã vạch trần thân phận của Dương Kiều. Anh ta có vô vàn liên hệ với cái tên Lâm Hỏa mà chúng tôi đã gặp tại Thủy Liêm Động. Có lẽ đám người có cả cha của tên Đào Hàng Không kia, 80% là đã bị Lâm Hỏa cho bùa mê thuốc lú rồi. Lúc này Đào Hàng Không đã chẳng còn khống chế được cảm xúc của bản thân. Gã không thèm dùng kinh ngữ với Dương Kiều nữa: thằng kia, mày là Dương Kiều cơ mà, mày là giáo chủ khai sinh ra quỷ đạo giáo cơ mà. Vừa nói vừa run run chỉ về phía hơn 100 cái thây khô đặt trong căn phòng tối. Bọn họ đều là đệ tử đệ tôn của mày, chẳng lẽ mày định để cho bọn họ chết thật hay sao? Câu nói cuối cùng của Đào Hàng Không như là đang nhắc nhở Dương Kiêu. Anh ta quay đầu nhìn Đào Hàng Không nói: làm gì á? Được, để ta làm gì đó. Dứt lời, Dương Kiêu đi về phía căn phòng tối kia. Hành động này của anh ta khiến cho sắc mặt của Ngô Nhân Địch trở nên khó coi, nhưng muốn ngăn lại thì đã quá muộn rồi. Dương Kiều đi rất nhanh. Lời anh ta vừa dứt thì người đã đứng giữa đám hơn 100 nữ sinh bị hút hồn kia rồi, lại bước tiếp đến chỗ những cố thầy khổ. Mắt Dương Kiều trợn trừng trừng, trong tay anh ta không biết từ lúc nào đã cầm sẵn một chiếc đinh lớn bằng đồng, chính là một trong số 7 cây đinh đã cắm lên thân Ngô Nhân Địch trên nóc tòa nhà 15 tầng ngày đó. Đào Hạng Không dõi theo bóng Dương Kiều, nét mặt của gã đột nhiên biến đổi, khoe miệng chợt hiện ra một ý cười độc ác. Sư tổ, ngài còn nhớ Lâm Hỏa không? Anh ấy muốn mời ngài quay lại đại tế đàn đấy. Gã vừa mở miệng nói lời này, không riêng gì Dương Kiều, cả tôi và Tôn Mập đều run lên. Đào Hạng Không nhắc đến Lâm Hỏa là có ý gì? Lâm Hỏa đã chết từ mấy tháng trước rồi. Theo lý thuyết thì chính tay tôi đã giết chết gã, nhưng có vẻ như Đào Hàng Không không hề hay biết Lâm Hỏa đã không còn trên đời này nữa. Dường như Đào Hàng Không đã đạt được mục đích, bởi vì Dương Kiêu không tiến lên nữa, nên cũng chẳng quay đầu lại. Mắt của anh ta vẫn dõi theo những thầy khô nằm cách đấy mười mấy mét. Tôi đứng ở đằng sau, có thể nhìn thấy rất rõ, từng tầng thây khô chồng chất bên kia đã có sự biến đổi. gần như tất cả những kẻ đó đang xoay cần cổ lại, mây chằm ánh mắt khát máu nhìn về phía Dương Kiều. Dương Kiều cũng nhận ra, anh ấy nhìn chằm chằm vào đám thây khô đang từ từ di chuyển, nói với Đào Hàng Không: "Mày thiết kế tất cả những thứ này chỉ để dẫn tao tới thôi sao?" Đào Hàng Không thản nhiên lên tiếng: "Chỉ là trùng hợp mà thôi. Sau khi bọn họ biến thành thây khô, ta đã đến Đại Tế Đàn ở Vân Nam. Vì muốn khôi phục lại giáo phái này, tao đã gặp Lâm Hỏa ở đầm nước bên ngoài Tế Đàn. Anh ta nói với tao, chỉ cần dẫn được mày đến nơi này, Lâm Hỏa sẽ có cách để những giáo hữu kia khôi phục lại như bình thường. Tao đã tìm mày lâu lắm rồi, đều không tìm được. Không ngờ mày lại tự chạy đến đây. Đây là tao được thần phù hộ. Sư tổ, quỷ đạo giáo do mày tạo nên, vì những người theo đạo như bọn tao, mày phải đến Vân Nam gặp Lâm Hỏa." "Lâm Hỏa à?" Dương Kiêu lại cười khẩy. "Chết mẹ nó từ hơn nửa năm trước rồi. Còn như không chết, mày thực sự nghĩ rằng nó có thể biến thây khô thành người bình thường được sao?" Dương Kiều mới chỉ nói đến đây, đám thây khô phía trước đã có dị động lớn. Gần như cùng một lúc, tất cả những thây khô đó nhảy xuống mặt đất, bổ nhào về phía Dương Kiều. Dương Kiều như đã lường trước, liền vung tay lên, đinh đồng bay thẳng ra ngoài, xuyên qua xương sọ của một cỗ thây khô. Thây khô đó ngay lập tức ngã xuống đất. Tay phải Dương Kiêu nhanh chóng làm một động tác giật lại. Cây đinh đồng sắp rơi xuống đất rung rung mấy cái, giống như bị một lực hút mạnh mẽ nào đó cuốn về, một lần nữa bay về trong tay Dương Kiêu. Dương Kiêu cười gằn, chuẩn bị lặp lại chưa vừa rồi với cô thầy khô thứ hai. Đúng lúc này, một chuyện mà anh ta không ngờ tới phát sinh. Cô giáo dạy toán Triệu Mẫn Mẫn vốn đã bị hút sạch linh hồn, đang loạng choạng đứng dậy giữa bầy nữ sinh, không biết từ lúc nào đã di chuyển đến sau lưng của Dương Kiều, mà anh ta lại không hề phát hiện ra điều đó. Khi Dương Kiều chuẩn bị đánh về phía cố thầy khô thứ hai, thì Triệu Mẫn Mẫn đột nhiên vồ lấy anh ta, miệng phun ra một ngụm nước đen ngòm tựa như máu đen. Dương Kiều không hề phòng bị, máu đen bắn đầy trên mặt anh ta. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba, Diệt Tổ. Team Editor: Cô Ly ẩn danh. Hai mắt Dương Kiều tối đen, đinh đồng trong tay rơi đánh còn xuống đất. Anh ta cũng khuỵ xuống. Hơn 100 cô thầy khô phía trước cũng nhào lên, sắp sửa cắn xé Dương Kiều đến nơi rồi. Dương Kiều bây giờ giống như bị điểm huyệt, đừng nói là làm gì, đến chớp mắt cũng không được. Trong chớp mắt, hơn 100 cô thầy khô đã chồng chất lên phía trên thân ảnh ấy. Dương Kiều đã bị chôn dưới đáy của tháp xác khô. Chỉ mới vài giây đồng hồ trước thôi, tôi còn cho rằng Dương Kiều đã khống chế được tình hình. Trong Thủy Liêm Động, tôi đã từng thấy Ngô Nhân Địch đối phó với thầy khô như thế nào. Thầy khô lúc đó đã biến thành hoạt thi, trước mặt y không hề có chút năng lực phản kháng nào cả. Trừ cầu xin thì cũng chỉ có thể chạy trốn. Mặc dù Dương Kiêu không sánh bằng Ngô Nhân Địch, nhưng đối mặt với hơn 100 cô xác khô với niên đại có mười mấy 20 năm này, hẳn là không thành vấn đề gì mới đúng. Không ngờ, chỉ mới thoáng qua mấy giây mà tình huống đã đảo ngược. Hùng Vạn Nghị, Tây Môn Liên và Mễ Vinh Hành đã rút gậy ba khúc ra, đồng thời xông tới. Tôi và Tôn Mập thì rút súng lục, xả hết một băng đạn, quật ngoa lớp thây khô trên cùng. Phản ứng của đám thây khô này cũng không chậm. Tiếng súng của tôi và Tôn Mập vừa vang lên, bọn chúng liền nhanh như cắt tản ra bốn phía. Sau đó thì đám Hùng Vạn Nghị chạy đến nơi. Trên mặt đất chỉ còn Dương Kiêu đang nằm cùng với mấy cái xác khô đã chết hẳn. Tôn Mập xoay nòng súng rồi nhìn quanh nghi ngờ hỏi: "Ợt, tên họ Đào kia đâu rồi?" Lúc này tôi mới nhận ra Đào Hạng Không vô đàng đứng cách đây không xa đã biến đi đâu mất rồi. "Tên đó chạy rồi à?" Tôi cũng giơ súng lên quay một vòng, không hề tìm thấy gã kia đâu cả. Tôn Mập dựa lưng vào tôi, hai chúng tôi lúc này cũng coi như là một loại phòng ngự chắc chắn. Cậu ta thì thào từ đằng sau. Tên bắt con kia vừa mới ở đây xong, chớp mắt một cái mà đã không thấy đâu nữa rồi. Không chỉ một mình Đào Hạng Không, ngay cả người vừa phun đầy máu đen vào mặt Dương Kiều, Triệu Mẫn Mẫn cũng mất tăm mất tích. Nhưng chúng tôi đã chẳng còn thời gian mà tính đến cái tên Đào Hạng Không đó nữa. Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên đã đưa Dương Kiều trở về. Máu đen trên mặt Dương Kiều tựa như mực nước, khác với dầu xác. Máu đen này không thể rửa sạch được. Nó cứ như là một cái bớt mọc trên mặt của Dương Kiều, dính liền với da thịt. Sắc mặt của anh ta trắng như tờ giấy, nhìn mà thấy khiếp cả người. Hai mắt Dương Kiều nhắm nghiền, tựa hồ đã mất đi chỉ giác. Tôi thử lật mở mí mắt của anh ta ra, thì bóng máu tươi trào đầy ra ngoài hốc mắt. Tôi giật nảy cả mình. Ngay sau đó, từ miệng, mũi và lỗ tai của Dương Kiều đều trào máu, nhìn như là thất khiếu toe máu trong truyền thuyết vậy đấy. Lượng máu chảy ra từ thất khiếu của Dương Kiều nhiều đến kinh người, mà dường như không ngừng lại được. Trong nháy mắt, máu đã chảy thành một vũng trên đất. Chặn lại, ớt, chặn miệng anh ta lại. Tây Môn Liên hô lên, chặn cái đách gì? Giờ mà chặn miệng anh ta lại thì sẽ bị sặc chết đấy, hết cách rồi, để máu chảy ra đi. Tôn Mập vừa ngồi xổm xuống vừa nói, cậu ta muốn xoay nghiêng thân thể của Dương Kiêu sang một bên, để máu trong miệng của anh ta có thể chảy ra dễ hơn. Đừng chạm vào, đó là máu vu tổ. Ngô Nhân Địch ngăn Tôn Mập lại. Bản này khi mọi chuyện xảy ra, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Ngô Nhân Địch. Bây giờ, Đào Hạng Không và Thầy Khô đều biến mất, thì lại thấy Y và Thiệu Nhất Nhất xuất hiện trước mặt chúng tôi. Ngô Nhân Địch nói, mọi người để ý xung quanh đi. Thẩm Lạc, đến giúp một tay. Thiệu Nhất Nhất, đứng đây đợi tôi. Mặc dù sức mạnh của trưởng phòng Ngô đã tạm thời mất đi, nhưng chỉ thị của Y thì bọn tôi không dám vờ như không nghe thấy. Mấy người Tôn Mập tránh ra vài bước để trở lại một khoảng trống cho chúng tôi. Ngô Nhân Địch giữ đầu của Dương Kiêu, sau đó thì tự cắn rách ngón trỏ, rồi dùng máu của mình vẽ lung tung trên mặt anh ta. Tôi trợn mắt nhìn, màu đèn vô đàng dính trên mặt của Dương Kiêu vừa gặp máu của Ngô Nhân Địch liền hơi tan ra, giống như mỡ bị xà phòng gột rửa. Chờ phòng Ngô chỉ tùy tiện xoa mấy lần, màu đèn trên mặt Dương Kiêu đã bị lau đi loang lổ. Mặt của Dương Kiêu bây giờ đã biến thành mặt hề. Có điều, từ khi máu đen bị lau bớt thì thất khiếu của anh ấy cũng không còn chảy máu nữa. Khi thấy Dương Kiều về cơ bản đã qua cơn nguy kịch, tôi bèn nói với Ngô Nhân Địch. Vừa rồi anh nói máu trên mặt của Dương Kiều là máu vu tổ sao? Chính là vu tổ ở Thủy Liêm Động Vân Nam á? Ngô Nhân Địch lờ tôi đi, y móc bình sứ nhỏ chứa dầu xác ra, vặn nắp, rồi làm một hành động khiến tôi suýt thì nôn ngay tại chỗ. Trưởng phòng Ngô rót dầu xác trong bình sứ đó vào trong miệng của Dương Kiêu. Hùng Văn Nghị ngay lập tức bịt mũi hét lên, mùi gì thế? Mùi xác thối. Thối thế này chắc chắn rất nguy hiểm, mọi người cẩn thận, có biến rồi, sao gặp phải đại boss rồi. Đám mấy người Hùng Văn Nghị đều đã ngửi được mùi thối nồng nặc. Anh ta có kinh nghiệm hơn tôi, cho nên đang ngay lập tức nhận ra đó là mùi xác thối. Chỉ có điều là không đoán được nguồn phát mùi ấy ở đâu thôi. Bên này, Dương Kiều đã tỉnh lại sau khi bị đổ nửa bình dầu xác vào miệng. Anh ấy lờ đờ nhìn Ngô Nhân Địch, lại chẹp chẹp miệng, rồi thấy bình sứ nhỏ trong tay của Ngô Nhân Địch thì hỏi, anh vừa đổ thứ gì vào miệng tôi thế? Trên mặt của Ngô Nhân Địch không hề có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ vặn chặt nắp bình sứ lại rồi đáp, nhất định phải biết à. Có vẻ Dương Kiêu đã hiểu ra gì đó. Anh ta chống người ngồi dậy, vừa đứng lên liền không chịu đựng nổi nữa, phun hết tất cả hàng tồn trong bụng ra ngoài. Tất cả nửa bình dầu xác ban nãy cũng phun ra luôn. Tôn Mập ở một bên rất hiếu kỳ, coi hành động nôn ọe của Dương Kiêu là phản ứng tiêu độc bình thường. Cậu ta đứng gần với tôi nhất, bèn bịt mũi đi tới hỏi, trưởng phòng Ngô à, không phải tôi nói chứ, mẹ đó, anh cho Dương Kiều uống cái gì đây? Bị thương nặng như thế mà vừa uống đã khỏi rồi, đông là linh đan diệu dược. Anh còn đưa không? Cho tôi mấy bình để phòng đi. Thứ này mà ngậm vào từ sớm thì có tác dụng không nhỉ? Tôi nghe thế thì cũng không chịu đựng nổi nữa. Cúi đầu ngồi xổm cạnh Dương Kiêu, nôn hết mọi thứ ra. Sau khi đã phun hết cả mật đắng, Tôn Mập còn hỏi thăm tôi với vẻ kinh ngạc. Ơt à, cậu không sao chứ? Cậu cũng nếm thử thứ đó rồi à? Vị thế nào? Ngậm miệng lại. Hùng Văn Nghị ở phía sau đá Tôn Mập một cước. Tôn Mập, đừng hỏi linh tinh nữa. Xem ra 80% là Hùng Văn Nghị đã đoán được thứ bên trong bình sứ là gì rồi. Giờ Kiều cuối cùng cũng đã nôn ra hết. Anh ta ngồi thở dốc cả nửa ngày rồi mới quay sang hỏi Ngô Nhân Địch. Làm sao anh biết dầu đó có thể giải máu độc vô tổ? Có thể giải độc à? Không biết. Ngô Nhân Địch vứt bình sứ lại cho Dương Kiêu. Trong người tôi chỉ có thứ này, có thể đổ vào miệng anh thôi. Không thử thì cũng phí. Dương Kiêu nghe xong chẳng hề tức giận, mà chỉ cười khổ nhìn Ngô Nhân Địch, rồi nhét bình dầu xác vào trong túi của mình. Lúc này Mẹ Vinh Hành lên tiếng. Thầy Khổ đã trốn hết vào cửa sau của phòng tối rồi. Lúc này loạn quá, hơn 100 nữ sinh kia cũng đã biến mất. Giờ phải làm sao? Đi tiếp hay chờ người ở trong cục đến đây? Hành thiếu già nói kiểu lập lờ nước đôi, như là nói cho Ngô Nhân Địch nghe, nhưng ánh mắt thì lại liếc Dương Kiêu. Dương Kiêu và Ngô Nhân Địch đều chần chừ không tỏ thái độ gì. Hùng Văn Nghị đứng bên cạnh lẩm bẩm, vẫn còn hơn 100 học sinh trong đó. Đi tiếp đi. Cuối cùng vẫn là Dương Kiêu ra quyết định. Át chủ bài của Đào Hạnh Không đã lộ, những thuật vớ vẩn còn lại của nó chẳng là cái quái gì đâu. Mấy chục cái thây khô kia, súng và gậy ba khúc của các anh hẳn là xử lý được hết. Thế anh có ổn không? Mẹ Vĩnh Hành nhíu mày nhìn Dương Kiêu. Giọng của Dương Kiêu vẫn còn hơi run, sắc mặt thì tái nhợt. Bàn này thất khiếu của anh ta chảy ra nhiều máu như vậy, không biết Dương Kiều có chịu đựng nổi không. Không sao. Dương Kiều nghiến răng mà nói, rồi móc ra một cái hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật, đặt một nén nhang màu xám trong đó vào tay Mễ Vinh Hành. Đốt lên giúp tôi. Sau khi Mễ Vinh Hành thắp nén nhang lên, Dương Kiều cũng không nhận lấy, mà tự cắn ngón trỏ, nhỏ một giọt máu lên trên đốm lửa đang cháy của nén nhang. Vừa rồi Dương Kiêu chảy quá nhiều máu, nên giờ đợi mãi máu trên ngón tay anh ấy mới chảy ra nổi một giọt. Đầu nhang đang cháy bỗng rít một tiếng, đốm lửa vừa được đốt đã bị giọt máu của Dương Kiêu dập tắt. Nhưng mặc dù nhang đã bị tắt, vẫn có một làn khói nhẹ màu xanh bay ra từ đầu nén nhang. Làn khói màu xanh này tựa như có ý thức, bồng bềnh trôi về phía căn phòng tối. Cảnh này nhìn vô cùng quen thuộc. Tiêu Hòa Thượng cũng có hành động y hệt khi chúng tôi mắc kẹt dưới hang ngầm của sông Đại Thanh Hà. Có điều Dương Kiêu thực hiện có bài bản hơn. Đợi khoảng một bao thuốc lá, trong căn phòng tối không xảy ra điều gì bất thường, Dương Kiêu mới lên tiếng. Vào đi, trong đó hẳn là không sao đâu. Thầm lặn, anh với Tôn Đại Thánh vào trước. Sao lại thế? Tôn Bập nghe xong thì tỏ ra hốt hoảng. Sao hai chúng tôi lại phải đi đầu tiên? Vào thì cùng vào không được à? Không phải tôi nói chứ, càng đông thì càng mạnh mà. Dương Kiều giải thích. Cửa vào chỉ có một lối đi nhỏ thôi. Người nhiều như thế này chen vào, nếu xảy ra chuyện gì thì rất khó hành động. Tôn Bập vẫn tỏ vẻ không cam tâm. Thế tại sao cứ phải là tôi với ớt đi đầu? Sao không phải là Hồng Gốc Bông với Liên Đại Nhân chứ? Không thì Hành Thiếu Gia với Hồng Gốc Bông đi. Lý do mà Dương Kiêu đưa ra khiến Tôn Mập cầm nín. Vì hai người có súng. Tôn Mập liền đăm chiêu kìm nén. Sau khi cân nhắc hồi lâu thì quay sang đưa súng trong tay cho tôi. Ơ này, cậu dùng hai súng chắc là không thành vấn đề gì nhỉ? Tôi trợn mắt lườm cậu ta. Ý gì hả? Tôn Mập giàu dĩ trả lời tôi. Không phải tôi nói chứ, lần trước thoát khỏi Thủy Liêm Động, ngày nào tôi cũng gặp ác mộng, đến giờ vẫn còn ám ảnh đây này. Giờ mà tôi đi vào lần nữa, tâm hồn tôi sẽ tan vỡ đây. Nếu không phải đã hiểu rõ Tôn Mập, chắc tôi cũng bị cậu ta lừa. Đừng tiếp xúc một quãng thời gian lâu như thế, chỉ cần cậu ta há mồm là tôi đã đoán được cậu ta định nói cái gì rồi. Đừng có mà tách ra, lên núi đào xuống biển lửa, chúng ta đều đi cùng nhau. Dứt lời tôi liền đẩy Tôn Mập về phía căn phòng tối. Mặc dù Tôn Mập tỏ ra một tỷ lần miễn cưỡng, nhưng vẫn ậm ờ tiến về phía phòng tối ở đằng xa. Mới đi đến trước cửa, thấy bên trong đen ngòm, Tôn Mập không phán đoán được tình hình, liền đứng bất động tại chỗ, không dám bước vào. Cậu ta không thấy gì, nhưng tôi thì lại nhìn thấy rất rõ. Trong căn phòng ấy trống rỗng, không có gì ẩn nấp. Tôn Mập định ngăn tôi mà không kịp. Tôi đã bước thẳng vào bên trong, rồi xoay họng súng khắp bốn phía. Sau khi không phát hiện bất thường, mới quay sang nói với Tôn Mập: "Vào đi, trong này an toàn." Đầu tiên Tôn Mập chỉ thon đỡ cái đầu, rồi cầm đèn pin khua hết một lượt mọi ngóc ngách của căn phòng tối. Sau khi đã chắc chắn không có gì nguy hiểm, thì mới cẩn thận bước từng bước vào bên trong. Bước vào rồi mà cậu ta vẫn còn không yên tâm, lại soi đèn pin một lượt nữa. Đột nhiên cậu ta quay sang nói thầm với tôi: "Ơt à, thiên nhãn của cậu mở lại rồi đúng không?" Tôi kinh ngạc, nhất thời không biết phải trả lời Tôn Đại Thánh làm sao cho phải. Tôn Mập thấy thế thì cười toe: "Yên tâm đi, tự tôi nhận ra thôi. Không phải tôi nói chứ, mẹ nó, mấy người bên ngoài chỉ mãi để ý Dương Kiêu. Đúng rồi, có khả năng Dương Kiêu cũng nhìn được." Nói thật, nếu không phải Ngô Nhân Địch đã nhắc đi nhắc lại, thì tôi cũng không muốn giấu Tôn Mập chút nào. Bây giờ bị cậu ta phát hiện, tôi liền thấy hơi xấu hổ. "Đại Thánh, không phải tôi định giấu cậu đâu. Bạn này khi đi cùng Ngô Nhân Địch, anh ta đã giúp thiên nhãn của tôi mở lại, nên cũng dặn đi dặn lại là không được tiết lộ ra ngoài." "Không sao, lúc đó tôi cũng đoán được rồi." Tôn Mập vẫn cười, tỏ ra không để ý, sau đó thì đổi chủ đề: "Đừng nói đi cũng phải nói lại. Ơt này, có chuyện gì xảy ra với Ngô Nhân Địch thế? Tên đó bị đánh cho hiện nguyên hình rồi à? Hay là đang giả ngu thế? Không phải tôi nói chứ, tên đó nhiều âm mưu lắm đấy." Tôi cười khổ đáp: "Việc này thì tôi thực sự không biết. Hay là cậu ra hỏi anh ta ấy, có khi tâm trạng anh ta tốt lại nói cho cậu thì sao?" "Quên mẹ nó đi." Tôn Mập lắc đầu ngay lập tức: "Nếu tên đó thật sự bị đánh cho hiện nguyên hình thì tôi cũng không trêu vào được. Thế tôi lại hỏi cậu một câu, Thiệu Nhất Nhất kia có quan hệ gì với tên đó? Cái này chắc là nói ra được chứ hả?" Tôi hơi phân vân, dựa vào sự lanh trí của Tôn Mập, kiểu gì cũng sớm đoán ra mối liên hệ giữa Ngô Nhân Địch và Thiệu Nhất Nhất. Bây giờ nói cho cậu ta biết sớm một chút hẳn là không sao. Tôi vừa định mở miệng thì đã nghe thấy Ngô Nhân Địch vọng tới từ bên ngoài: "Đừng có nói nhảm ở đó nữa, đi nhanh lên đi." Tôi và Tôn Mập đều giật mình. Mắng to như thế, dù là bị đánh cho hiện nguyên hình thì chắc cũng không yếu lắm đâu. Tôn Mập bèn tiến về phía trước mấy bước, rồi quay đầu lẻ lưỡi với tôi, đồng thời nói với giọng cực khẽ: "Tên đó 80% là đang giả vờ. Không biết lần này là ai gặp xui xẻo nữa đây." Nói rồi chúng tôi tiếp tục đi. Mai cho đến cửa sau của căn phòng tối, tôi có thể cảm thấy nguy hiểm trùng trùng phía sau cánh cửa này, nhưng lại không chắc chắn được có bao nhiêu thầy khô đang ẩn nấp đằng đó. Tôn Mập nhìn mặt đoán ý, cậu ta túm lấy tay tôi rồi hô lên với đằng sau: "Vào đê, bên trong a." Chứ toàn còn chưa thốt ra thì cửa sau của căn phòng tối đã bị bật tung. Ba bốn chục cô thầy khô tranh nhau xông vào, nhào về phía tôi và Tôn Mập. Cũng may là cánh cửa này khá hẹp, lũ thầy khô bị cản lại một chút. Trong vòng nửa giây, tôi và Tôn Mập đã kịp lùi về sau, bóp cò súng. Một băng đạn được bắn ra, quật ngã mười mấy cái xác khô. Đạn đặc chế của dân điều cục bắn vào thầy khô, mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc. Chỉ cần bắn trúng bộ phận quan trọng liền khiến chúng chết hẳn. Một bộ thây khô bị tôn mập bắn trúng, nhưng lại không bị trúng vào chỗ yếu. Có điều, vết đạn trên bụng của cây xác đó rách ra càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, từ một lỗ đạn nhỏ đã biến thành một cái bát ăn cơm. Cô thầy khổ đó lăn ra đất, kêu rên vài tiếng rồi bất động. Các bạn thân mến, phần thứ 27 của Biệt đội săn quỷ xin được khép lại tại đây. Vậy là cuộc chiến của dân điều cục với đám thầy khổ kia đã được bắt đầu. Đám quỷ đạo giáo này đều là đồ đệ của Dương Kiêu. Trong thời gian trước thì đám người của quỷ đạo giáo đã mang về một phương thuốc. Bọn chúng tưởng là phương thuốc bất tử, nhưng thật ra là thuốc giảm. Sau khi sử dụng thuốc giảm thì bọn chúng hoàn toàn biến thành thây khô, giống như một dạng zombie, nhưng lại hút máu giống ma cà rồng. Vậy cuộc chiến tiếp theo sau đây sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón nghe phần thứ 28 vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.